Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Hỏa Phượng Hoàng. Gặp Hắc Tâm lão nhân như vậy vội vã mang chính mình đi. Diệp Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa này hiển nhiên là sợ chính mình lần nữa chọc giận Hầu Trấn Hải. Bằng không hắn cũng sẽ không lập tức ngăn chặn chính mình miệng. Nhìn đến lão gia hỏa này đồng thời không có chính mình tưởng tượng lợi hại như vậy. Bất quá Diệp Hàn y nguyên gật gật đầu. Theo Hắc Tâm lão nhân leo lên phi hành hạm. Chỉ là trước lúc rời đi. Diệp Hàn quay đầu lại nhìn Phượng Ly liếc một chút. Ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ hàn mang. Hừ. Phượng Ly nhìn lấy Diệp Hàn theo Hắc Tâm lão nhân rời đi. Lạnh hừ một tiếng. Sớm muộn có một ngày. Hắn muốn để Diệp Hàn quỳ gối trước người hắn. Vì hắn làm ra hết thảy trả giá đắt. Theo Diệp Hàn rời đi. Cửa học viện tụ tập đám người rất nhanh liền tán đi. Diệp Hàn bị trục xuất học viện sự tình. Đối với rất nhiều người tới nói đều là một kiện hả hê lòng người sự tình. Nhưng là càng quan tâm kỹ càng. Lại tụ tập tại Giang Ánh Tuyết trên thân. Các đệ tử thực sự không nghĩ ra Diệp Hàn lần này rời đi học viện. Đến cùng tìm tới cái gì cao nhân hoặc là bảo vật. Giúp Giang Ánh Tuyết khôi phục dung mạo. Nội viện chỗ sâu. Mọc như rừng vô số cái dốc đứng sơn phong. Từ xa nhìn lại. Giống như từng cái thông thiên trụ đồng dạng xuyên thẳng vân tiêu. Tại những thứ này sơn phong trung ương. Có một tòa khí thế phá lệ dồi dào trên ngọn núi. In ba cái bá khí tuyệt luân chữ lớn. Khiếu Thiên Phong. Phàm là nội viện đệ tử đều biết. Ngọn núi này chính là viện trưởng Đinh Khiếu Thiên chỗ chủ phong. Khiếu Thiên Phong đỉnh đồng thời không có quá nhiều kiến trúc. Một tòa duy nhất cao ngất kiến trúc. Là một tòa cao 7 tầng cổ hương cổ sắc lầu các. Lúc này ở lầu các tầng thứ 7 bên trong. Có hai người tựa hồ tại tranh luận cái gì? Phụ thân, thật thì dạng này tùy ý Diệp Hàn bị trục xuất học viện sao? Luôn luôn ổn trọng Đinh Nhất Tiếu. Lúc này ngữ khí có chút kích động đối với trước người nàng ngồi đấy uy nghiêm nam tử nói ra. Vị này ngồi ngay ngắn trên ghế uy nghiêm nam tử. Chính là ngọn núi này chủ nhân Đinh Khiếu Thiên. Cũng là cái này trong học viện. Ngoại trừ viện viện trưởng cùng nội viện 7 đại trưởng lão bên ngoài quyền lợi tối cao sở hữu giả. Ai, cái này Diệp Hàn cái gì cũng tốt. Cũng là tuổi nhỏ quá ngông cuồng. Hắn nếu không phải giết Phượng Lâm Lang. Vô luận hắn ở cái này trong học viện làm xảy ra chuyện gì. Ta đều có thể giúp hắn đỡ được. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy nữ nhi lo lắng bộ dáng. Thật sâu thở dài. Uy nghiêm trên mặt lộ ra chỉ có tại Đinh Nhất Tiếu trước mặt mới sẽ lộ ra cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Diệp Hàn giết Phượng Lâm Lang. Có chứng cớ gì sao? Đinh Nhất Tiếu mi đầu nhỏ cau lại. Ngày đó tao ngộ cây khô lão tổ về sau. Bọn họ liền trở lại học viện. Đinh Nhất Tiếu căn bản không biết về sau phát sinh cái gì. Mà Diệp Hàn trở lại học viện về sau. Cũng không có cùng bọn hắn nói qua về sau phát sinh sự tình. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Hàn chỗ lấy có thể an toàn trở về. Hiển nhiên là vô cùng có khả năng sát hắc rất cùng Phượng Lâm Lang. Nhưng liền xem như Diệp Hàn giết, Phượng Ly lại là làm sao tra được. Hắn dựa vào cái gì nói là Diệp Hàn giết. Đây chính là Phượng Ly cung cấp chứng cứ. Đinh Khiếu Thiên lấy ra một cái phá nát trận bàn. Trận bàn, Đinh Nhất Tiếu trong lòng cảm giác nặng nề. Loại này trận bàn nàng đương nhiên gặp qua. Chính là ngày đó Diệp Hàn vây khốn Phượng Lâm Lang trận bàn. Nhìn thấy cái này trận bàn. Đinh Nhất Tiếu tâm rốt cục bất đắc dĩ tỉnh táo lại. Trong lòng cái kia nhịn không được thầm mắng Diệp Hàn đầu heo. Làm việc không làm sạch sẽ một số. Giữ lấy cái này phá nát trận bàn. Phượng Ly đương nhiên có thể tra được là hắn giết Phượng Lâm Lang. Không đúng. Đinh Nhất Tiếu đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng lần nữa khẩn trương hỏi. Phụ thân, gặp qua cái này trận bàn chỉ có ta, Giang Ánh Tuyết, Thanh Lâm học viện Lý Tuyết Nhi, Hắc Sát, Phượng Lâm Lang cùng Khô Đề lão tổ. Nhưng mà cái sau ba người đã bị giết chết, ta không nói, Lý Tuyết Nhi cũng không có khả năng nói, Giang Ánh Tuyết càng không khả năng nói. Phượng Ly là làm sao biết loại này trận bàn là xuất từ Diệp Hàn chi thủ. Đinh Khiếu Thiên lắc đầu, nói, trước đó ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi nhìn lại một chút cái này. Đây là Diệp Hàn hôm nay tại Hắc Sơn Phường Thị buổi đấu giá cửa sử dụng trận bàn. Cùng trên tay ngươi cái kia giống như đúc. Phượng Ly đem cái này trận bàn thả ở trước mặt ta thời điểm. Ta cũng là ngươi bây giờ loại vẻ mặt này. Hiện tại biết là cha khó xử a. Quả thực là muốn giúp đều giúp không hắn. Lần này, Đinh Nhất Tiếu rốt cục thật sâu thở dài. Vô lực ngồi tại Đinh Khiếu Thiên bên cạnh. Một tay nâng cầm lên. Tự hồ trong lòng tại vì Diệp Hàn không đáng. Nàng phẫn nhưng nói ra. Phượng Lâm Lang trong bóng tối cấu kết hắc sát. Chiếm lấy đệ tử điểm cống hiến. Bắt lấy nữ đệ tử cho hắc sát làm lô đỉnh. Phượng Ly càng là ỷ vào y viện trưởng không ở bên ngoài viện. Đối nội hung hăng càn quấy. Vắt ngang chuyên hành. Dung túng Phượng Lâm Lang việc ác. Đối ngoại hiếp yếu sợ mạnh. Một già một trẻ này không có một cái nào là đồ tốt. Diệp Hàn giết Phượng Lâm Lang có lỗi gì? Lão Đinh, người nói cho ta. Người thật liền một cái linh anh tầng 6 Phượng Ly đều không giải quyết được sao? Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy nữ nhi nghi vấn thần sắc. Trong lòng lần nữa thầm than một tiếng. Hắn làm sao không biết Phượng Ly cùng Phượng Lâm Lang hai người việc ác. Tuy nhiên Phượng Ly chỉ là linh anh tầng 6. Nhưng có lúc. Tu vi cao đồng thời không có nghĩa là ngươi có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Cũng tỉ như chính mình. Ở cái này Thiến Hồ học viện. Như cũ còn có cái ngoại viện viện trưởng cùng nội viện thất trưởng lão là mình không cách nào dung. Chuyện. Không chỉ có như thế. Thì liền thân là ngoại viện đại trưởng lão Phượng Ly đều đã không đem chính mình để vào mắt. Ngươi cho rằng bằng Phượng Ly linh anh tầng 6 tu vi. Hắn dám phách lối như vậy. Tiếu Tiếu, có một số việc xa không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Phượng Ly đạo bào phía trên cái kia hỏa Phượng Hoàng đại biểu cho cái gì? Còn có họ Phượng đối với Tinh Hà Đại Lục tới nói là ý vị như thế nào? Những sự tình này sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn giống cái kia Diệp Hàn một dạng hành sự lỗ mãng. Tại trên phiến đại lục này. Ta bốn đại học viện xa còn lâu mới có được đạt tới xưng bá trình độ. Cho dù là thần thánh Đan Vương Tháp, cũng không dám nói chính mình là đại lục này chúa tể. Nói ra những lời này thời điểm, Đinh Khiếu Thiên thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Đinh Nhất Tiếu bình tĩnh mà nhìn mình phụ thân. Loại kia kính nể, nàng chưa từng tại phụ thân trên mặt gặp qua. Hỏa Phượng Hoàng đến cùng là cái gì? Họ Phượng lại ý vị như thế nào? Còn có cái kia thần thánh Đan Vương Tháp thật tồn tại sao? Đinh Nhất Tiếu cảm giác mình trong lòng tựa hồ có một cánh cửa sổ sắp bị mở ra. Nàng khẩn cấp muốn nghe tiếp. Nàng nghĩ thấu qua cái này cửa sổ đi xem thế giới bên ngoài. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng. Lại gặp cha mình đứng dậy. Nghiêm túc nói ra. Tiếu Tiếu, đi xuống đi. Ngươi như là muốn biết cái gì. Thì chính mình đi thăm dò a. Phụ thân có thể nói cho ngươi đều đã nói cho ngươi. Còn có cái kia Diệp Hàn. Tại bị trục xuất học viện trước đó ta có thể bảo vệ hắn không chết. Nhưng là bây giờ bị trục xuất học viện. Ta cũng không có cách nào. Ngươi không dùng đến tìm ta. Là cha giúp không hắn. Ta thế nhưng là con gái của ngươi. Đinh Nhất Tiếu bĩu môi. Hướng về Đinh Khiếu Thiên bóng lưng dương dương nắm tay nhỏ. Chỉ là nàng biết Đinh Khiếu Thiên tính khí, như là muốn cho nàng biết cái gì, đã sớm nói cho nàng, vẫn là đi nhìn xem Giang Ánh Tuyết a. Đinh Nhất Tiếu nghĩ đến Giang Ánh Tuyết cùng Diệp Hàn ly biệt lúc tràng cảnh. Không khỏi lắc đầu, không phải nói hai người là giả sao? Vì sao chính mình lại cảm thấy là thật đâu? Ai, thật là một đôi tiểu oan gia. Diệp Hàn không có tới đan vực trước đó. Nghe nói Giang Ánh Tuyết thế nhưng là cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Không nghĩ tới từ khi Diệp Hàn tiến vào Thiến Hồ học viện. Giang Ánh Tuyết tựa hồ mỗi ngày đều đang biến hóa lấy. Thật sự là kỳ quái hai người. Đi qua một ngày một đêm phi hành. Cái này phi kiếm màu đen rốt cục rơi xuống mặt đất. Diệp Hàn đi xuống phi kiếm. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác một ngày một đêm thời gian càng như thế dài dằng dặc. Cùng Hắc Tâm lão nhân lá mặt lá trái nói chuyện với nhau. Để hắn cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều nhất định muốn bảo trì độ cao cảnh giác, để phòng ngừa bị Hắc Tâm lão nhân đánh lén. Chỉ là trước mắt cái này tràn ngập màu đen sắc Thái Sơn Cốc, lại là địa phương nào? Diệp Hàn nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này rất lạ lẫm. Hắc Tâm lão nhân trong phi kiếm có càn khôn, tốc độ càng là nhanh chóng. Một ngày một đêm qua phi hành lộ trình, chỉ ít so ra mà vượt chính mình bay 2-3 ngày. Diệp Hàn tâm lý không ngừng tính toán nơi này phương vị. Đồ nhi, đây chính là vi sư luyện dược địa phương, tên là Mạn Đà La Cốc. Đi, vi sư mang ngươi đi vào. Diệp Hàn nhìn lấy Hắc Tâm lão nhân trên mặt rào rạt hư giả mỉm cười. Trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thần kinh cũng bắn càng ngày càng gấp. Tuy nhiên Tiểu Long để hắn đáp ứng đối phương thu đồ đệ yêu cầu, nhưng hết hạn hiện tại, Diệp Hàn y nguyên không biết Tiểu Long kế hoạch là cái gì. Mới vừa tiến vào sơn cốc, Diệp Hàn trước mắt trong nháy mắt biến đến cực kỳ trống trải. Chỉ là vào mắt cái này một mảnh tiếp lấy một mảnh màu đen, để Diệp Hàn tâm trong nháy mắt khiếp sợ. Đây là cái gì? Đây cũng là vi sư dược viên. Hắc Tâm lão nhân nhìn trước mắt đầy khắp núi đổi màu đen, ánh mắt lộ ra một tia ngạo nhiên. Dược viên? Diệp Hàn cước bộ không cảm thấy thêm mau một chút. Hắn muốn biết này từng mảng màu đen dược viên bên trong trồng đều là chút dược liệu gì. Chỉ là Diệp Hàn vừa mới tới gần một mảnh dược viên, không đợi hắn thần thức triệt để trải rộng ra, hắn đại não liền xuất hiện một mảnh ngất, ý thức cũng nhanh chóng suy yếu lấy. Tựa hồ hắn thân thể tất cả lực lượng đều tại hướng lấy mảnh này dược viên lướt tới. Hoảng hốt ở giữa, Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một mảnh mỹ làm cho người ngạt thở đóa hoa màu đen. Mà trong bụi hoa, tựa hồ có vô số cái đen nhánh mặt người tại sông lấy hắn nụ cười quỷ quyệt. Khủng bố như thế một màn để Diệp Hàn trong nháy mắt tê cả da đầu. Không đợi hắn thấy rõ ràng những người kia mặt là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến Tiểu Long thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Tội ác chi hoa Mạn Đà La. Diệp Hàn, coi chừng. Tiểu Long thanh âm vừa dứt, Diệp Hàn liền nhìn đến một trương đồng dạng quỷ dị mặt ấn trong mắt hắn. Hắc Tâm lão nhân. Hắc hắc, Diệp Hàn, tuổi trẻ thân thể thật sự là cái thứ tốt. Là thời điểm đổi một thân thể. Yên tâm, ta sẽ hoàn thành ngươi tất cả chưa tâm nguyện. Cái thanh âm này truyền đến thời điểm, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ linh lực kinh khủng tràng hướng chính mình quấn đến. Ngay sau đó một cỗ cường đại ý thức cùng linh hồn chi lực hướng chính mình tử phủ bên trong vọt tới. Đoạt xá. Giờ khắc này, Diệp Hàn triệt để minh bạch Hắc Tâm lão nhân kế hoạch. Nguyên lai Hắc Tâm lão nhân mang chính mình tới nơi này, cũng là muốn lợi dụng tâm thần mình bị những thứ này quỷ dị hoa hút đi trong nháy mắt, đối với mình đoạt xá. Một khi hắn đoạt xá thành công, chính mình hết thảy chẳng phải thì biến thành hắn. Chỉ là Diệp Hàn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này Hắc Tâm lão nhân rõ ràng có chính mình thân thể, vì sao còn muốn đoạt xá? Phải biết không có chí tiến thủ thân thể, tuyệt đối là tự hủy căn cơ một việc. Diệp Hàn không kịp nghĩ rõ ràng đây hết thảy, liền nghe đến một tiếng kêu sợ hãi theo chính mình tử phủ bên trong truyền đến. Oa ha ha, đây là Phong Linh Châu, còn có Mộc Linh Châu. Trời ạ, lão phu ta phát đại tài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình tử phủ căng đau không gì sánh được. Hắn đầy trong đầu đều là Hắc Tâm lão nhân cuồng hô âm thanh. Diệp Hàn thử nghiệm dùng hắn linh hồn chi lực đi chống cự Hắc Tâm lão nhân, lại phát hiện hắn linh hồn chi lực là nhỏ yếu như vậy, căn bản là không có cách dung chuyển Hắc Tâm lão nhân cái kia cường đại linh hồn. Ha ha, Diệp Hàn, ngoan ngoãn bị ta thôn phệ a. Người hết thảy đều đem là ta rồi. Đang lúc Diệp Hàn cảm giác mình không bị khống chế trôi hướng Hắc Tâm lão nhân lúc, một tia rồi rào linh hồn chi lực trong nháy mắt tuôn hướng Diệp Hàn tử phủ. A, đây là thứ quỷ gì? Hắc Tâm lão nhân tiếng thét chói tai lần nữa vang vọng tại Diệp Hàn trong đầu bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.